Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2485. Chương 2485. Ngạnh kháng. Một cỗ cường đại lực lượng từ thanh hồng thương bên trên truyền đến. Bạch Vũ Triết cảm giác hai tay tê dại một hồi. Nếu như không phải có sinh linh chiến giáp bảo vệ tốt tuyệt đại đa số lực lượng, hắn đoán chừng chính mình luyện thanh hồng thương đều muốn cầm không được. Mà thân thể của hắn tại thời khắc này cũng bị chấn động đến về sau nhanh chóng thối lui. So với bực này cường giả, ta chênh lệch vẫn còn tương đối lớn a. Bạch Vũ Triết trong lòng thầm than. Bất quá hắn không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Dù là hắn thực lực còn kém không ít, cũng không phải không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Mạc Uyên nhướng mày, Bạch Vũ Triết thực lực mạnh, vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn mặc dù một chiêu đem Bạch Vũ Triết cho đẩy lui, nhưng là chính hắn tốc độ tại thời khắc này cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí, tại chiêu thức va chạm một khắc này, hắn cơ hồ hoàn toàn ngừng lại. Bởi vì kia kinh khủng khí kình nổ tung, hắn cũng không có cách nào tiếp tục tiến lên. Nguyên bản tại Mạc Uyên suy nghĩ chung, một chiêu này xuống dưới, mặc dù tốc độ của hắn lại nhận ảnh hưởng, nhưng là tuyệt sẽ không nghiêm trọng như vậy, mà Bạch Vũ Triết sẽ tại hắn một chiêu này phía dưới trọng thương. Dù là có sinh linh chiến giáp phòng ngự, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Ở hắn trong ấn tượng, Bạch Vũ Triết khoảng cách lần trước cùng thân đồ Hạo Nguyệt thời điểm chiến đấu cho dù mạnh hơn một chút, nhưng tiến bộ cũng không nên lớn như thế mới đúng. Một chiêu toán sai, cả bàn đều thua. Tốt a, đối với Mạc Uyên đến nói, cách cả bàn đều thua còn kém xa lắm. Chỉ bất quá hắn muốn cướp được Long Đan, khả năng đã rất nhỏ. Hắn hắc ám trói buộc thời gian rất ngắn. Loại chiêu thức này nếu là còn có thể thời gian dài duy trì lời nói, vậy liền quá khủng bố. Mà vừa rồi kia một trì hoãn, tiểu hỏa long khoảng cách Long Đan liền đã chỉ còn lại không tới 10 mét khoảng cách. Nguyên bản tiểu hỏa long chính là mang theo thiên long bên người. Như vậy một chút điểm khoảng cách, nếu như không phải bị hắc ám trói buộc ảnh hưởng, vậy nó đã sớm đem Long Đan đem tới tay. Về phần cái khác ba người, tốc độ so Mạc Uyên phải kém không ít, mà lại tại Mạc Uyên phát động hắc ám trói buộc thời điểm, bọn hắn cũng không dám xông về phía trước, cho nên bây giờ cách vẫn còn tương đối xa. Bất quá, Mạc Uyên vẫn không có từ bỏ, chỉ gặp hắn hai tay nhoáng một cái, hai cây màu đen sợi tơ xuất hiện trong tay hắn, nháy mắt quấn quanh ở chùy thủ trên chuôi đao, sau đó hai tay tề động, hai thanh chùy thủ trực tiếp liền xem như phi đao, trực tiếp hướng tiểu hỏa long kích xạ mà đi. Lúc này, hắn cảm thấy công kích Bạch Vũ Triết đã không có cái tác dụng gì. Nhất định phải trước ngăn cản đầu kia hỏa long lại nói. Nếu như có thể đem hắn trực tiếp chém giết, kia tự nhiên càng tốt hơn. Hiu, hiu. Chùy thủ gạch phá không gian, tựa như là hai đạo tia chớp màu đen, tốc độ cực nhanh vô cùng, liền muốn vượt qua Bạch Vũ Triết, hướng tiểu hỏa long kích xạ mà đi. Để ta giải quyết, người trước nuốt Long Đan. Bạch Vũ Triết gặp tiểu hỏa long tựa hồ muốn trước ứng phó cái này hai thanh phi đao, vội vàng truyền âm nói. Cùng lúc đó, Bạch Vũ Triết long du thiên hạ phát động, cưỡng ép cải biến thân hình của mình quỹ tích. Hắc ám trói buộc đã đến thời khắc cuối cùng, trói buộc lực đã đang yếu bớt, nhưng là tại Bạch Vũ Triết di chuyển nhanh chóng đi qua thời điểm, bởi vì khoảng cách quá gần, thanh hồng thương đã không thi triển được, chỉ có thể dùng thân thể ngăn tại kia hai thanh chùy thủ phía trước. Keng keng, hai tiếng khoảng cách vang vọng truyền đến. Lực lượng mạnh mẽ truyền lại mà đến, Bạch Vũ Triết thân thể bị thật lần nữa lui lại, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đây là hoàn toàn dùng thân thể của mình tới cứng kháng Mạc Uyên công kích. lập tức bị thương không nhẹ. Bạch Vũ Chiết, ngươi muốn chết. Mạc Uyên lập tức tức giận không thôi. Mặc dù làm bị thương Bạch Vũ Chiết, nhưng là bị Bạch Vũ Chiết cái này chặn lại, hắn muốn cướp được Long Đan, hoàn toàn đã không có cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN